Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 372 bi kịch bán thần, chương 372 soát, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng chế tạo ra nhất giai con rối. Thấy hoa mắt đã đi vào một cái trống trải phòng, cách đó không xa trên mặt đất tọa lạc một tôn tế đàn. Nguyên Tiêu bắt lấy trong tay thu nhỏ lại nhất giai con rối đặt ở tế đàn thượng. Dựa theo thông qua cửa thứ nhất nghe được nguyền rủa chi ngữ điên cuồng nguyền rủa tế đàn thượng. Nhất giai con rối, hoặc là nói nguyền rủa phong ấn tại ngầm chỗ sâu trong ảnh hưởng toàn bộ thế giới thần nghiệt thông. Qua phương thức này, là có thể 100% phân biệt có hay không bị thần nghiệt khống chế, thần nghiệt thiên tính hỗn loạn, dù cho là bị hắn khống chế nô bộc. Một khi nguyền rủa hắn đều sẽ ở trước tiên xử tử, chung quanh ảo giác lại lần nữa nhảy chuyển. Lúc này đây đi vào chính là một mảnh thế giới ngầm mơ siêu toàn bộ thế giới ngầm giống như một cái. Nhưng không đáy vực sâu phía dưới rộng lượng dị thú huyết nhục con rối không ngừng hướng về phía trước đánh sâu vào. Vực sâu mặt trên từng hàng phân công bất đồng luyện kim con rối gian nan ngăn cản huyết nhục con. Rồi tiến công, hoan nghênh ngươi đã đến, ngươi có thể xưng hô ta đệ tam tháp linh, lạnh băng thanh âm ở Nguyên Tiêu sau lưng vang lên. Nguyên Tiêu quay đầu vừa thấy, nói chuyện chính là một thanh huyền phù ở giữa không trung chữ thập đại kiếm. Mặt trên mênh mông ma lực dao động ít nhất là một kiện truyền kỳ vũ khí. Trải qua hoạt hóa thuật thi triển trở thành pháp sư tháp đệ tam tháp linh kỳ thúc thể, nơi này không phải giả. Nguyên Tiêu liên thanh hỏi, ngươi là đệ tam tháp linh, kia đệ nhất đệ nhị đâu? Đệ nhất đệ nhị đã tự mình mất đi, đệ tam tháp linh lạnh lùng nói. Trường kỳ cùng này đó thần nghiệt con rối chiến đấu, đệ nhất đệ nhị tháp linh đã chịu ăn mòn dần dần mất khống chế. Chỉ có ta bản thể linh tính chế tạo nơi phát ra là vực sâu ma tộc. Bởi vậy đối thần nghiệt lực lượng sức chống cự mạnh nhất mới kiên trì đến bây giờ, năm đó thế giới. Này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, đông đảo áo thuật sư muốn chế tạo khắc chế thần linh huyết nhục con. Rồi, đệ tam tháp linh trả lời nói, nhưng là cuối cùng kết quả thất bại, chế tạo ra huyết nhục con rối vô pháp đột phá đồng thao. Thậm chí cuối cùng huyết nhục con rối quyền khống chế thế nhưng không ở áo thuật sư trong tay. Mà là bị ngầm phong ấn thần nghiệt khống chế, này còn không phải nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất chính là bộ phận huyết nhục con rối ra đời tự mình ý thức thần nghiệt bản thân. Cũng không có trí tuệ, nhưng là này đó chịu hắn khống chế ra đời trí tuệ huyết nhục con rối lại có thể trái lại ảnh hưởng. Hắn, đông đảo áo thuật sư tưởng hết thảy biện pháp đều không thể tự do khống chế thần nghiệt lực. Lượng, Nguyên Tiêu nghe, tình lình phát hiện sự tình phía sau thế nhưng cùng hắn có nhất định quan hệ con rối thế giới áo. Thuật sư nghiên cứu thất bại, một thế giới khác nghiên cứu bóng ma chúa tể huyết mạch phản tổ kế hoạch lại xuất hiện đột phá tính. Tiến triển, bởi vậy con rối thế giới trừ bỏ lưu lại một áo thuật sư trấn thủ. Dư lại áo thuật sư toàn bộ đều điều động đi ra nhập một cái khác nghiên cứu, này vừa đi liền không? Có trở về, lưu lại trấn thủ bán thần áo thuật sư tháp là áo bên này lại phát sinh ngoài ý muốn thực nghiệm tạo. Thành đại lượng huyết nhục vũng bùn, làm phong ấn thần nhiệt hấp thu dung hợp tham thực địa ngục cùng vực sâu huyết hà lực lượng. Chờ đến bán thần áo thuật sư tháp là áo phát hiện điểm này. Đã không chỉ là hắn ở trần áp thần nghiệt giống nhau ở trí tuệ huyết nhục con rối dưới sự trợ giúp phong ấn toàn bộ thế giới vây. Khốn hắn, bán thần áo thuật sư tháp là áo nếm thử mấy lần đột phá. Kết quả không có một lần thành công toàn bộ thất bại, ngay từ đầu hắn còn kiên nhẫn chờ đợi cứu viện. Sau lại thông qua tiên đoán thuật biết toàn bộ ma pháp văn minh đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Đặc biệt là con rối thế giới nơi địa phương đã là địch chiếm khu. Căn bản không có khả năng có người ở ngay lúc này chạy tới nơi này cứu viện hắn, dù cho tự bạo pháp. Sư tháp phá tan phong tỏa, nhưng là một khi nháo đến động tĩnh quá lớn, chỉ biết đưa tới địch chiếm khu văn minh khác thần linh bắt xiết, vẫn luôn đợi không được mặt khác. Áo thuật sư cứu viện, bán thần áo thuật sư tháp là áo bất đắc dĩ hạ chỉ có thể tìm kiếm tự cứu. Cuối cùng tự cứu thủ đoạn vẫn là huyết nhục con rối. Nói đến người này cũng là lợi hại, bị buộc đến tuyệt cảnh hạ thế nhưng đánh vỡ thường quy chế tạo ra đỏ mắt người loại này đặc thù. Huyết nhục con rối, tân sinh đỏ mắt người phối hợp thế giới ngầm đồ đằng linh hình thành một đôi kỳ diệu tổ hợp đồ đằng. Linh cắn nuốt đỏ mắt người, có thể ở trong cơ thể sinh ra nhất thuần tịnh máu tinh hoa, bằng vào đối với mất khống chế huyết. Nhục con rối cuối cùng khống chế thủ đoạn, tiến hóa đồ đằng linh có thể chống đỡ dị thú huyết nhục con rối tiến công bảo hộ đỏ mắt người. Mà bán thần áo thuật sư tháp là áo mục tiêu chính là chế tạo một cái đủ để so sánh thần linh đồ. Đằng thần, xem ra cuối cùng thất bại, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, không đúng. Chủ nhân thành công, đệ tam tháp linh phản bác nói. Chủ nhân thật sự chế tạo ra tới một cái so sánh thần linh đồ đằng linh. Chỉ là cái này đồ đằng linh cuối cùng vẫn là trốn bất quá thần nghiệt ăn mòn. Ta cũng chỉ có thể thao tác pháp sư tháp phối hợp phong ấn phù trận miễn cưỡng ngăn cản. Cũng may hiện tại ngươi đã đến rồi, yêu cầu ta như thế nào làm? Nguyên Tiêu kinh ngạc hỏi, pháp sư tháp yêu cầu một cái tân chủ nhân, đệ tam tháp linh giải thích. Nói, đến lúc đó ta là có thể kíp nổ ngầm toàn bộ phong ấn phù trận. Mà pháp sư tháp thừa dịp cơ hội này liền có thể thoát khỏi thế giới này. Đến lúc đó vị diện hủy diệt động tĩnh đủ để đưa tới cường giả trấn áp thần nghiệt. Ta phát hiện phụ cận vị diện đã quay về ma pháp văn minh, nói như vậy ta sẽ trở thành pháp sư tháp. Tân chủ nhân, Nguyên Tiêu run giọng nói, đương nhiên, ngươi ở nhân loại chung quanh pháp sư trung tiềm lực tối cao, đệ tam tháp linh trả lời nói. Ta cụ thể hẳn là như thế nào làm? Nguyên Tiêu mừng như điên nói, ta sẽ đưa ngươi trực tiếp tiến vào pháp sư tháp đỉnh tầng. Nơi đó có một cái khống chế trung tâm, ngươi chỉ cần dấu vết hạ linh hồn ấn ký liền có thể. Luyện hóa thời điểm ngươi cùng bậc quá thấp sẽ có một chút nguy hiểm. Ta sẽ toàn lực áp chế pháp sư tháp lực lượng, đệ tam tháp linh nói, ta đã gấp không chờ nổi Nguyên. Tiêu vui sướng nói, không gian truyền tống. Một đạo không gian môn trực tiếp đem Nguyên Tiêu hút đi vào, Nguyên Tiêu lại mở mắt ra đánh giá bốn. Phía, đã đi vào một cái vách tường che kín phù văn pháp trận đại sành. Trung gian một cái màu đen cột đá mặt trên huyền phù một viên thủy tinh cầu. Mơ hồ có thể nhìn đến bên trong toàn bộ pháp sư tháp hơi co lại mô hình, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Ngồi ở màu đen cột đá bên cạnh nhắm mắt minh tưởng, từ bước lên thông đạo. Cái loại này tùy thời sẽ chết áp bách khiến cho hắn trong lòng run sợ. Thẳng đến lúc này hắn mới cảm giác được một tia an toàn. Đương nhiên hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng luyện hóa thủy tinh cầu. Bởi vì luyện hóa thành công về sau tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đệ tam tháp linh theo. Như lời hết thảy, trước nửa bộ phận hẳn là đều không có làm bộ, nhưng là mặt sau cùng một chút thuần túy chính là gạt. Người. Nếu là chân chính tháp linh sao có thể không biết vị diện này tọa độ bị che giấu? Như thế nào sẽ một chút đều không hỏi những việc này? Cho nên một khi hắn luyện hóa thủy tinh cầu chỉ sợ kết quả chính là thần nghiệt thoát vây trái lại. Nô dịch hắn, nhất quan trọng một chút, hiện tại hắn thế nhưng vô pháp liên hệ nguyên thủy thế giới truyền kỳ tháp linh, nếu hắn không phán. Đoán sai. Chỉ sợ giờ này khắc này trừ bỏ này một gian phòng còn tính an toàn. Toàn bộ vị diện bao gồm pháp sư tháp đều đã toàn bộ luân hãm. Mặc kệ là xuất hiện đỏ mắt người đại tư tế, vẫn là ảo giác chung những cái đó khảo nghiệm, đều chỉ là làm hắn tin tưởng pháp sư tháp còn có thừa lực cuối cùng mục đích. Chính là làm hắn tin tưởng đệ tam tháp linh chuyện ma quỷ tới luyện hóa cái này khống chế chung. Tâm mơ si huyện tại hắn yêu cầu làm duy nhất một sự kiện chính là chờ. Chờ truyền kỳ tháp linh có thể liên hệ hắn. Chờ vô hạn chi xà dung hợp linh hồn loại cây tử bắt đầu trưởng thành lột xác. Chờ đệ tam tháp linh cùng hắn sau lưng tồn tại phát hiện không đối nhịn không được chủ động xuất. Hiện luyện hóa tháp linh phi thường hao phí thời gian. Bởi vậy hắn còn có một đoạn thời gian có thể lừa dối quá quan. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.